Chương 1366, quái dị sứ đồ. Đệ nhất hai cái nở tờ cờ bản thân không cụ bị chứng thực công năng, bất quá hệ thống vẫn là rất nhanh làm cho này hai cao cấp cơm hộp an bài lời kịch. Một người trong đó dâu quay hàm nở tờ cờ nhìn từ trên xuống dưới ta, đột nhiên bạo phát thức nở nụ cười, tiếng cười kia thật gọi một cái quỷ khóc sói tru, đem ta đây thân ái tích các đồng đội kém chút sợ nằm xuống. Ha ha ha, ta chờ đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên chứng kiến có như vậy trẻ tuổi mạo hiểm giả làm đội trưởng tới khiêu chiến huyết chi bài ca. Phúng điếu tiểu bằng hữu, ngươi ngay cả râu mép cũng không có, thoạt nhìn hẳn là còn chưa trưởng thành, lịch hiểm ác ôn đều ở đây thay nở tờ cờ chảy mồ hôi. Đại ca, ngươi thực có can đảm đắc ý, ngươi biết đây là người nào không phải, đây là huyết ngục sạch đường phố hổ la tử phi la đại gia, ngươi với hắn như thế im đâm, cẩn thận hắn lao nhân ra tiêu tan ngươi kết quả, không đề cập tới danh tự này còn tốt, nhắc tới danh tự này, hai nở tờ cờ kém chút quỷ, à. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh La Tử Phi ta. Ho nhẹ nói, chính là tiểu nhân dâu ria sồm xoàm xoa xoa trên trán toát ra hãn, hai tay ôm kiếm nói, vừa rồi thực sự là đắc tội đại nhân ngài ở xì nổ cùng ly nổi xạ trung bộ thanh danh hiển hách, lập được bất thế chiến công. Bọn ta lúc đầu cho rằng La Tử Phi đại nhân là một người vóc dáng khôi ngô, 30 tuổi ra ngoài thô giáp hán tử, không nghĩ tới đại nhân tuấn mỹ như thế, thật là khiến người khó có thể tin, lịch hiểm ác ôn nhếch miệng cười nói. Cái này dâu ria xồm xoàm còn rất biết nói chuyện. Dâu ria xồm xoàm, ta nói ngươi biết lịch hiểm ác ôn không phải dâu ria xồm xoàm hổ khu chấn động. Đại danh của ngài như sấm bên tai, ngài có thể hay không lập lại lần nữa, ngài là vị nào, lịch hiểm ác ôn lệ rơi đầy mặt nói chêm chọc cười sau đó. Chứng thực kết thúc, chúng ta cả nhánh đội ngũ hợp cách, có thể tiến nhập huyết chi bài ca. Phúng điếu tuyển cận cơ trong tay địa cấp địa khí pháp trượng cho chúng ta bỏ thêm tán ca trạng thái. Có tinh linh gọi về tinh linh, có sủng vật gọi về sủng vật. Sau đó mọi người tiến nhập phó bản theo thân thể của chúng ta ở phó bản bên trong ngưng tụ. Trước mắt cảnh trí làm người ta khó có thể tin, huyết chi bài ca phúng điếu phó bản là một cái danh phù kỳ thật chiến trường phó bản. Không có tầng 2, 3 tầng, chỉ có chính là một tầng, cũng không có mê cung. Toàn bộ phó bản cực kỳ lớn, nhìn ra có km vuông tả hữu đường kính hơn nữa. Trước mặt của chúng ta, 30 mét có hơn đã đứng đầy tiểu quái, những thứ này tiểu quái tất cả đều hắc bào ra. Thân, mỗi một người đều mang theo áo choàng, túi đầu trong tay nắm chặt từng thanh sắc bén trường kiếm trong đội ngũ, cổ Hoặc Hạo Nam không khỏi kinh hô, hế đám này hàng làm sao cùng ta hình thể cực kỳ rất giống, ta hơi sừng sờ, khoan hay nói, là thật giống, những quái vật này thân cao cùng hình thể thật cùng cổ Hoặc Hạo Nam giống nhau như lúc hơn nữa. Sau đó chuyện đã xảy ra là khiến người ta mục trường khẩu nốc, bọn người kia cực kỳ đùa quá lố, từng cái đột nhiên vung lên đầu, áo choàng cùng hắc bào rất nhanh bay lượn ở tại không trung, mà bọn hắn cũng lộ ra tướng mạo sẵn có bộ dáng kia, thật cùng cổ Hoặc Hạo Nam giống nhau như lúc, chỉ bất quá bọn họ khôi giáp cùng tròng mắt đều dính vào một tầng huyết sắc. Cổ Hoặc Hạo Nam quá sợ hãi, mẹ kiếp nhà ngươi, cái này tình huống gì, ta nhanh lên dùng lòng chi nhãn quét một cái. Kết quả rất nhanh từ nơi này chút quái vật giới thiệu đọc lên một ít đầu mối, tật phong kiếm thánh. Huyễn ảnh đẳng cấp, 250 cấp phẩm cấp, huyết hồn cấp quái vật lượng máu, 60.035 vật lý công kích lực, 6.200-10.000 lực phòng ngự vật lý, 8.700-0 phòng ngự ma pháp lực, tháng 4 năm 2.100 kỹ năng, liệt phong chém, điên cuồng phong chạm, tật phong chi đâm. Quái vật giới thiệu. Huyết chi bài ca phúng điếu phó bản trong huyết chi lĩnh chủ tinh thông huyễn hóa chi thuật, nó đem chính mình bộ lông huyễn hóa thành vô số sứ đồ, những thứ này sứ đồ sở hữu phục chế năng lực, có thể đem thuộc tính của mình phục chế thành người xâm nhập thuộc tính. Hơn nữa, chúng nó sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, biến ảo 10 lần về sau mới có thể mất đi sinh mệnh. Ta hỏi, Hạo Nam, đây là của ngươi này thuộc tính sao? Cổ Hoặc Hạo Nam gật đầu, ca, đây là ta hiện tại toàn trạng thái thuộc tính. Máu này số lượng là ta tổng lượng máu 5 lần. Vừa dứt lời, không đợi ta và cổ Hoặc Hạo Nam nói khác, bọn người kia đã hướng phía chúng ta phi xông lại. Tật phong kiếm thánh ảo ảnh số lượng không ít, có chừng 100 đầu tả hữu, hơn nữa lượng máu dày, cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết, cho nên chúng nó vừa mới gần người, bảo bối dương lên vũ khí trong tay, rất nhanh quăng ra băng vũ cho chúng nó tập thể giảm. Cổ Hoặc Hạo Nam nạt nhỏ, mọi người cẩn thận, tật phong chi đâm thêm phá vỡ thuộc tính, lực công kích thêm được rất cao. Còn nữa, ta một kích chí mạng là 56%. Vừa dứt lời, sáu nhớ tật phong chi đâm đã đâm ở tại lực lượng của ta bích lũy bên trên 1444-1011. Một bạo kích 2141-0145-2147-81244 bốn cổ hoặc hạo nam chứng kiến ta màng bảo hộ hầu như không có gì động tĩnh, đều muốn khóc thành tiếng. Ca, lẽ nào ta là tuổi mục sao? Ta an ủi, huynh đệ ngươi đừng ngờ vực a, kỳ thực ngươi cái này kỹ năng vẫn đủ trợn, chí ít phá vỡ ta vật phòng. Vừa dứt lời, bảo bối hắc tử tia sáng trực tiếp quét chúng trong đó một đầu tật phong kiếm thánh. Ảo ảnh cổ bạo kích 7-014-452 ta cũng nữa không có cách nào khác khuyên hắn, hai tử đáng thương khóc cùng bên trong cái gì tựa như bất quá, cái này tật phong kiếm thánh. Huyễn ảnh cúp không giả, thân thể cũng không có ngã xuống đất, mà là tại chỗ chân sau quỳ xuống, bày ra một bộ người suy tư tạo hình. Ta biết, chúng ta chỉ là phá trừ nó tầng thứ nhất phân thân mà thôi, nó còn muốn biến ảo 9 lần tật phong kiếm thánh. Huyễn ảnh đối ta thương tổn cũng không cao, nhưng là đối phó khởi ta đồng đội tới lại phi thường hung bạo, dù sao tại chỗ ngoại trừ mấy người chúng ta đỉnh trang bị chiến sĩ bên ngoài, vẫn quá giả bộ người chơi, a trang bị ngoạn ra vật phòng hiển nhiên không bằng trang bị tới như vậy ra sức. Lúc này, mặc dù đội ngũ chúng ta nhiều người, nhưng là mọi người cũng không hoảng loạn, mà là đều đâu vào đấy sách động nổi lên phản kích. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ đánh một cái xinh đẹp mà mau lẹ hai. Người phối hợp, nàng trực tiếp mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh đồng tường thiết bích, thay thế Độc Luyến Thu Vũ bị thương tổn. Độc Luyến Thu Vũ thi lại lờ ý độ nhanh nhất xúc mãn kiếm đấu khí, hướng phía tứ ngược quái trong đám thả ra vô cùng hoa lệ lại lực sát thương cực đại kiếm nhận phong bạo kiếm khí tung hoành diễm nhận bát phương lửa cháy mạnh kiếm vũ tổ hợp kỹ năng. Trong lúc nhất thời, vô số bảy chữ số chữ từ nơi này chút tên trên đỉnh đầu cùng tiên huyết cùng nhau phun tung tóe đi ra, khiến cho người kinh tâm động phách. Cổ hoặc hạo nam lúc này triệt để bất đắc dĩ, ai, từ nơi này chút trên người quái vật ta liền thấy chính mình thê thảm vận mệnh. Khó trách ta cùng lao tờ ỉ tờ cờ 23 chàng toàn bộ bại trận. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, tiểu tử ngốc, đừng cụ kết, ngươi là chạy chỗ cao thủ, cũng không phải chịu đòn cao thủ. Nếu như thay đổi một đám tiểu huyết ở chỗ này, chúng ta khả năng liền có đánh gấp 5 lần lượng máu. Từng cái tiểu quái đều có 20 triệu lượng máu. Vì vậy, nhị hào tiểu thủ cũng y y, nếu như ta là cuối cùng buốt, vậy phí sức. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu như là ngươi còn tốt, cùng lắm thì đánh lên một ngày một đêm, cũng có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Nếu như là tiểu phi cái này tiểu biến thái, chúng ta trực tiếp sẽ quyển trục trở về thành. Nhị hào tiểu thủ cười gian nói, không sao, chúng ta đại khái có thể đang đánh hết cuối cùng một lớp quái vật thời điểm đem phi ca diệt, làm cho bột không có cách nào khắc phục. Chế Lạc Lam liếm môi nói, có lẽ chúng ta có thể đem hắn lột sạch, làm cho bột toàn thuộc tính cũng hạ xuống theo chúng. Mờ mờ nhất thời mập mờ nở nụ cười. Ta thở dài, các ngươi hoàn toàn có thể đối với ta tái vô tình một điểm, có tin ta hay không? Hiện tại bãi công phòng làm việc vài cái hãn nàng vô sỉ vô vũ cái mông của mình. Kiệt Kiệt, ngươi thử nhìn một chút. Tô Miên cười nói, các ngươi phòng làm việc sinh hoạt thực sự là muôn màu muôn vẻ, ta cũng muốn gia nhập. Lạc Lam thịnh tình mời, Tô Miên tỷ, ngươi tới, chúng ta nơi đây nam nữ đều chiêu đặc biệt sofa, nhà của chúng ta thiếu nhất ghế salon. Một đám các lao ra đều không còn gì để nói, cái này thần mã thời kỳ à, nàng nhóm từng cái tỉ thí thế nào các lao ra còn ngưu căn một tour này. Cổ hoặc hạo nam bạn học huyễn ảnh cho chúng ta làm món ăn khai vị, tật phong kiếm thánh cực nhanh ra chiêu độ cùng kỹ năng cường độ lệ nhở khi hiền, rất nhiều trọng giáp chiến sĩ đều gọi khổ bất điệt. Cổ hoặc hạo nam lực công kích không cao, liệt phong chém phụ ra phá vỡ thuộc tính, cao tỷ lệ bạo kích làm cho rất nhiều người đều có điểm chứng đau. Bất quá còn tốt, trải qua một vòng chém giết sau đó, chúng ta dần dần nắm giữ chiến sự quyền chủ động, Độc Luyến Thu Vũ cùng ta trở thành tuyệt đối chủ lực. Một trận đàn kỹ năng bạo phát liền rõ ràng hơn phân nửa quái vật, vài cái mở tờ là kéo lại mảng lớn cựu hận, giờ tờ S điên cuồng phát ra, vài cái mục sư không để lại dư lực xoát huyết. Cuối cùng tìm 5 phút thời gian làm xong đợt thứ nhất quái vật, thế nhưng, khiến cho người không tưởng tượng được chính là, cái này một lớp quái vật cực kỳ keo kiệt, chẳng những không có rơi xuống nhỏ tí tẹo trang bị, liền một viên kim tệ đều không rơi hơn nữa, làm cho mở mở nhóm cắn răng nghiến lợi là, bọn người kia từng cái bày ra người suy tư khóc dạng, đặt tại cái kia túi đầu trang bức đầu lịch hiểm ác ôn giận dữ, mẹ nó, đám người kia thật không phải là đồ đạc. Từng cái duệ cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như cổ hoặc hạo nam không khỏi sờ sờ sống lưng của chính mình xương, gậy gộc, tại Sao ta cảm giác ngươi giống như đang mắng ta đâu? Lịch hiểm ác ôn vội vàng xua tay, Nam ca, vẫn là câu nói kia, chớ an tâm. Nhưng mà, không đợi lịch hiểm ác ôn nói xong, trước mắt những thứ này sứ đồ đã thay đổi tử, từng cái cư nhiên huyễn hóa thành hoàn mỹ nữ thể, bó sát người kim loại giáp ra thân, bọc lại là lướt thích thú tư thái, dung mạo kia là thanh lệ không ai bằng. Mọi người một tràng thốt lên, ánh mắt đều tập trung ở tại huyết thể xinh đẹp tiểu muội ngân nhụy mộng trần trên người, bởi vì những thứ này sứ đồ chính là phân thân của nàng thể hắc ám du hiệp. Huyễn ảnh đẳng cấp 250, cấp phẩm cấp huyết hồn cấp, quái vật lượng máu 5847-200, vật lý công kích lực 5900-6700, lực phòng ngự vật lý 8700, phòng ngự ma pháp lực tháng 4 năm 2100, kỹ năng vượt sâu kiếm khí ám ảnh hoàn âm hắc ám nổi giận chém quái vật. Giới thiệu: Huyết chi bài ca phúng điếu phó bản trong huyết chi lĩnh chủ tinh thông huyễn hóa chi thuật, nó đem chính mình bộ lông huyễn hóa thành vô số sứ đồ, những thứ này sứ đồ sở hữu phục chế năng lực, có thể đem thuộc tính của mình phục chế thành người xâm nhập thuộc tính. Hơn nữa, chúng nó sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực, biến ảo 10 lần về sau mới có thể mất đi sinh mệnh.